Chiến thần Hào Môn, chương 966, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88, đệ 966 chương chơi nắm tay. Ta mới là tổ tông. Đổng Vĩ từ Hoa Sinh ra ly khai, liền mang theo người của chính mình, chuẩn bị đi tìm một chỗ uống rượu có kỹ nữ hầu. Copy nội dung từ chuyện 88, Tạ Tam gia nói, cái gì đó Lâm thị, không đủ sợ hãi, cái này Tây Sơn thành phố. Hay là chúng ta định đoạt, coi như là Bắc Phương thế gia vọng tộc gia tộc tới. Cũng đừng nghĩ cướp đi cái này khoáng sản hành nghiệp. Đổng Vĩ lớn tiếng nói. Các huynh đệ cứ yên tâm đi. Theo Tạ Tam gia bọn họ, chúng ta vẫn đều có thể cật hương uống say. À, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nói chưa từng nói xong. Ô tô đột nhiên chợt lay động, chợt trực tiếp lật nghiêng. Không biết là bị cái gì đụng phải. Cả xe nhân, lăn lộn, không cột dây nịt an toàn mấy người. Càng là suýt chút nữa đem cái cổ đều cho bẻ gãy. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh, Đổng Vĩ còn chưa kịp phản ứng. Cửa xe bị người một cước đá bay. Tùy theo chính là một tay. Đột nhiên duỗi vào, bắt lại Đổng Vĩ cổ áo của. Ngạnh sinh sinh đưa hắn lôi đi ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. A, Đổng Vĩ sau lưng của. Không biết bị vật gì vậy xẹt qua. Nhất thời máu me đầm đìa. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Giang Ninh không chút nào khách khí. Trực tiếp đưa hắn vứt trên mặt đất. Đau đến Đổng Vĩ càng là cả người co rúm. A, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn quát to một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Ngươi là người nào? Muốn chết sao? Dám lan xe của ta? Ta đánh chết. A, một cái tát, làm cho Đổng Vĩ ngậm miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu ca tiến lên, một tay lấy Đổng Vĩ xách lên. Ánh mắt hung ác độc địa. Theo ta đại ca nói, có điểm lễ phép. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi, ba, copy nội dung từ chuyện 88, cầu ca lại một cái tát, đại ca của ta không để cho ngươi mở miệng, ngươi nói thêm một chữ nữa thử xem. Đổng Vĩ nhất thời không dám lên tiếng nữa. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn người mang tới, lúc này đều vẫn là trong xe, ngửa người lên ngã vào nơi đó, ra đều ra không được, một mình hắn. Như thế nào sẽ là nhiều người như vậy đối thủ? Hoa Sinh, là ngươi đánh. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đánh thì thế nào? Cái này Tây Sơn thành phố, còn có ta Đổng Vĩ không dám đánh nhân sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn cắn răng, sắc mặt dữ tợn, ta cho ngươi biết, ta là Tạ Tam gia nhân. Người nếu như, a, cầu ca không cho hắn lời nói nhảm. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh không có hỏi gì đó. Đổng Vĩ liền không thể nói. Gõ bể hắn nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh thản nhiên nói. Mặt khác, trong xe những người đó. A cầu, người biết xử lý như thế nào? Là, copy nội dung từ chuyện 88. Cầu ca quát lên, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi sẽ đối ta làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Đổng Vĩ sắc mặt tái nhợt, nhất là nghe được Giang Ninh nói ác như vậy. Nói, trên mặt cũng là liên ti chút nào tâm tình chập chờn cũng không có. Phảng phất, trong mắt hắn, coi như là giết mình, đều cùng giết chết một con kiến giống nhau. Khanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu ca không có chút nào khách khí. Giơ tay lên chính là mấy bàn tay. trực tiếp quất được Đổng Vĩ hàm răng bay ra ngoài. Tiên huyết, theo Đổng Vĩ khóe miệng tràn ra, làm cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi không phải thích ỷ mạnh hiếp yếu sao? Cầu ca lửa giận ngút trời. Có bản lĩnh, ngươi tới khi dễ ta à? Copy nội dung từ truyện 88. 3. Hắn liên tiếp mười mấy bàn tay. Mỗi một bàn tay đều quất được Đổng Vĩ hầu như muốn đã hôn mê, lại bị na đau đớn kịch liệt, ngạnh sinh sinh kích thích tỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá khoảng khắc, Đổng Vĩ ngã vào nơi nào, miệng đầy là huyết, toàn thân co quắp, trong miệng nha một viên cũng không có còn lại, ngay cả nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Ngươi, các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn vẻ mặt sợ hãi, nhìn Giang Ninh đám người, hầu kết sự trượt, bị máu của mình sặc ho khan kịch liệt. Giang Ninh đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tựa như nhìn một cái chó chết. Trời nắm tay, ta mới là tổ tông. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, ta gọi Giang Ninh, Lâm thị nhân, trở về nói cho cái kia cái gì Tạ Tam gia đem cái cổ rửa, ta tới rồi. Cách chương.